Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Tuần vừa qua thì Vân bị cảm đau họng nên không có đọc truyện được liên tục. Mong là các bạn thông cảm và vẫn theo dõi cái bộ truyện này. Vân tiếp tục gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Ngôn Tình Cổ Đại. Cười hỏi Hòa từ nơi nào đến? Tác giả Nải Hương Lưu Ly Tưởng, editor Bà Còm. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Mộc Nhi trong miệng của Thái Sư thật ra là dưỡng tử của ông ta tên là Tô Mộc, là một thiếu niên ôn nhu vừa qua tuổi nhược quán. Trước đây, Thẩm Ngọc Chiếu đã gặp qua Tô Mộc mấy lần, ấn tượng đối với đối phương cũng là không có tệ. Người này tướng mạo thanh tú, tạm thời không có cần đề cập. Trọng yếu là đối đãi với người khác khiêm tốn, nhã nhặn, lễ độ, bất cứ lúc nào cũng mang nụ cười thuận lương vô hại, rất là ấm áp. Cho nên, sau khi nàng nghe Thái Sư đề ra yêu cầu, liền sảng khoái đồng ý. Chuyện này không thành vấn đề, đều Thái Sư đã tự mình mở miệng rồi. Dù cho không thu bạc, thì vạn bối cũng tận hết sức mà đi làm thôi. Ngoài dự đoán, Thái Sư thấy nàng gật đầu, đáp ứng như vậy, thì thần sắc ngược lại càng thêm lúng túng. Nhiều lần muốn nói lại thôi, hiển nhiên là có ẩn tình. Ngọc Chiếu à! Tình huống không phải như người nghĩ đơn giản như vậy đâu. Chuyện vào tay của vãn bối thì chưa bao giờ mai mối không có thành công. Chỉ cần nương tử không có dự định tránh xa thế tục xuống tóc làm ni cô, thì mối nhân duyên nào vãn bối cũng đều có thể tác hợp. Thẩm Ngọc Chiếu dừng một chút, bỗng nhiên giọng nói pha chút cổ quái bổ sung một câu. Ai, nhưng mà Tô công tử sẽ không thực sự thích Thanh Tịnh nhìn trúng tiểu ni cô chứ. Đầu của Thái Sư thoáng chốc lắc như trống bỏi. Ai, làm sao có thể chứ? Vậy thì rốt cuộc là ai? Là Tú Huỳnh công chúa. Thẩm Ngọc Chiếu trầm mặc một hồi, bình tĩnh gật đầu. Ai, thật đúng là không ngờ. Hóa ra Tô công tử rất có can đảm đó. Tú Huỳnh công chúa là người ra sao? Là tiểu nữ nhi của Hoàng đế Cương Triều, tên là Sở Tú Huỳnh. Năm nay vừa tròn 16, kiều diễm tuyệt luân. Nhưng bởi vì từ nhỏ đã được phụ hoàng cùng các huynh trưởng và mọi người vây quanh sủng ái, cho nên nàng ta không biết rõ lắm về đạo lý đối nhân xử thế. Hơn nữa cực kỳ điêu hoa, tùy hứng. Trên cơ bản chính là loại gây họa mà cũng không ai dám ngăn. Hoàng đế đã từng cảm khái qua, nếu ai dám cưới thân sinh khuê nữ của ngài, vậy cũng thật cần dũng khí rất lớn. Từ đó đến nay, rốt cuộc đã có nam tử hán không biết sợ xuất hiện rồi. Thái Sư nghe thì chỉ thở dài. Ai, kỳ thật, Mộc Nhi thích công chúa cũng không có quan hệ gì. Thân là trưởng bối, ta cần phải chúc phúc cho bọn họ. Nhưng ai biết, giữa đường mọc ra trắc trở lan tràn. Mộc Nhi hắn, ai, chuyện nhân duyên mắt thấy tới nơi, rồi sẽ phải mất đi. Thái Sư à, người nói chuyện có thể đừng nói nửa câu được hay không? Thỉnh nói cho vãn bối biết đầy đủ sự tình. Tô công tử đến tột cùng là bị làm sao? Hôm đó, Mộc Nhi cùng công chúa đi chơi với nhau. Trên đường hai người không biết như thế nào. Hình như là cãi nhau rồi giận dỗi. Về sau, Mộc Nhi suy nghĩ rất là nhiều biện pháp, nhưng mà không thể dỗ công chúa vui lại được. Cho đến gần đây, công chúa rốt cuộc nhả ra, phái người báo cho Mộc Nhi. Chỉ cần nó có thể hái được hoa thanh la trên kỳ liên sơn, thì nàng sẽ tha thứ cho nó. Thẩm Ngọc Chiếu nghe thì cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ liên sơn, địa thế dốc đứng, hoa thanh la lại khó tìm. Tô công tử sẽ không thật sự đi chứ? Đi, nhưng mà dây thừng xảy ra vấn đề. Nếu không phải hộ vệ trong phủ kịp thời cứu viện, sợ rằng ngay cả tính mệnh cũng mất đi. Thái Sư vô lực đỡ trán. Vô cùng may là thân thể của Mộc Nhi không có đáng lo. Nhưng từ hồ bị đập đầu vào vách đá nên trí óc không có bình thường, trở nên táo bạo, dễ nóng giận, hoàn toàn như biến thành một người khác. Có thể đoán được, Hoa Thanh La không hái được, người thì bị đụng cho ngốc rồi. Thái sư lo công chúa đối với đoạn tình cảm này lùi bước, khẳng định như vậy sẽ tăng thêm bệnh tình của Tô Mộc, sợ rằng hắn không còn cơ hội để phục hồi như trước. Ngọc Chiếu à, có thể nhờ ngươi đi thăm dò hàm ý của công chúa hay không? Hiện tại, công chúa chưa biết chuyện này sao? Ta còn đang do dự, nghĩ rằng không nên nói cho nàng biết. Thẩm Ngọc Chiếu tỉnh táo lên tiếng. Nhất định phải nói ra, nàng ta đâu dám biểu hiện ra nửa điểm ghét bỏ. Vãn bối liền khuyên khích thái tử điện hạ ngày ngày đến cung của nàng ta làm khách. Xem nàng ta từ nay về sau còn dám gả ra ngoài hay là không đây. Ai, quả thực là một phương thức cực kỳ có tính uy hiếp. Vì vậy Thẩm Ngọc Chiếu coi như rất phá lệ, chỉ thu thái sư một phần tiền. Công bố chờ đem chuyện này làm thỏa đáng thì sẽ bàn lại giá cả cũng không có muộn. Dù sao, nàng ngẫu nhiên cũng có chút ít lương tâm nghề nghiệp. Nhất là thời điểm đụng trúng chuyện nam nữ si tình yêu nhau gặp phải trắc trở, tinh thần trọng nghĩa rất dễ dàng bộc phát trong nháy mắt. Sau khi cáo biệt thái sư, nàng lập tức trở lại phủ thái tử, chuẩn bị định ra phương châm tác chiến. Ai ngờ, vừa mới bước vào cửa, liền thấy Sở Mộ Từ đã chờ, cười tủm tỉm, bưng khay đứng trong đình viện. Vừa thấy nàng, nhất thời chọn một khối điểm tâm làm am khí ném qua. Bánh lá lăng vừa mới ra lò, ta cố ý làm cho khanh. Điện hạ, người tuyệt không có bộ dáng giống như muốn khao thần ăn. Nàng mặt không chút thay đổi, trở tay chụp đi bánh lá lăng, bình tĩnh bỏ vào trong miệng. Thiếu đường, không có đủ ngọt. Được rồi, chờ lát nữa bản cung cắt nửa tháng bổng lộc của bọn chúng. Thỉnh điện hạ tích lũy điểm công đức, không nên gieo họa cho quần chúng vô tội. Hắn cũng không tức giận, ngược lại tươi cười càng thêm sâu hơn. Vậy thì khanh ngoan ngoãn nói cho bản cung hay. Vừa rồi khanh đi đâu và làm gì? Giang Trần chưa có bẩm báo với điện hạ sao? Thần vào triều mà thôi. Giang Trần mà bị túm lại ép hỏi thì khẳng định sẽ nhả ra mà thôi. Nhưng Sở Mộ Từ có tin hay không lại là chuyện khác. Thật sự là nàng đi lâm triều mà. Ai, thật là muốn cùng phụ hoàng thảo luận chuyện chính sự, hay chỉ vì để liếc mắt nhìn ngũ đệ mà thôi. Thẩm Ngọc Chiếu quả thật nghe không có quen giọng điệu âm dương quái khí này của hắn ta. Rất có loại xúc động muốn gỡ giày ném qua, nhưng nàng nhịn được, từng câu từng chữ thành khẩn trả lời. Thần sao có thể hứng thú tham dự chính sự được chứ? Đương nhiên là cố ý đi xem Ngũ Vương gia rồi. Trên thực tế, nàng cũng đúng là ở Thừa Kiền Điện liếc Sở Vân Khanh nhiều lần. Công tử văn nhã ôn nhuận như ngọc, nhìn quá là thích mắt. Sở Mộ Từ ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, giống như đang muốn giết người. Nhìn thật là cao hứng, đúng chứ? Bản cung khuyên khanh mau chóng tìm vương phi cho Ngũ đệ đi, dù sao hắn cũng đã trưởng thành rồi. Đó là không có khả năng nha. Nếu như mình không lợi dụng chức vụ đem Sở Vân Khanh nắm vào tay trước, ai cũng đừng mong đến gần Sở Vân Khanh nửa bước. Nhưng mà những suy nghĩ này Thẩm Ngọc Chiếu sẽ không nói ra. Nàng chỉ thong dong vòng qua hắn, chuẩn bị quay trở về phòng. Hôn sự của điện hạ còn chưa có tin tức, đạo lý gì phải quan tâm đến chuyện cùng Ngũ Vương gia? Mấu chốt hôn sự của bản cung là ở khanh. Nàng làm bộ như nghe không hiểu. Thần nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thay ngài tìm được thái tử phi, mệnh thật là cứng rắn. Sở Mộ Từ không hờn, không có phiền muộn, khoan thai đi theo sau lưng nàng cho đến khi tới cửa phòng. Bản cung sẽ không lựa lời mà nói trước. Điện hạ, người cảm thấy mình xấu tính như vậy thì cứ nói trước đi. Còn người của thần cũng khá tốt, nói sau cũng được nha. Hai người biết nhau từ lâu, hai bên đều luyện thành tim rắn như kim cương. Vì vậy Sở Mộ Từ cứ làm như không nghe, vẫn tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Đến lúc đó, nếu như khanh không tìm được nữ nhân nào lọt vào mắt của bản cung, vậy đành phải thêm chính khanh vào cho đủ số đi. Điện hạ, thần cầu xin ngài đừng có quá bắt bẻ. Dù sao có cô nương chịu gả cho ngài, thì ngài nên đội ân đội nghĩa rồi. Thẩm Ngọc Chiếu dùng tuyệt kỹ mặt than, nói lời tuyệt đối vô sĩ, rồi sau đó không đợi Sở Mộ Từ trả lời một cách mỉa mai. Trong chớp mắt, nhanh chóng biến đổi đề tài. Bất quá, việc cấp bách không phải là chuyện này. Thần trước tiên phải đi một chuyến đến Trữ Tú Cung, gặp Tú Huỳnh công chúa. Hy vọng ngài phối hợp. Đôi mắt dài của Sở Mộ Từ nhướng lên. Khanh lại muốn làm mai cho Tú Huỳnh sao? Tiểu tử nhà ai không sợ chết lại muốn cưới nàng? Vẫn còn có mặt mũi mỉa mai muội muội nhà mình cơ đó. Cũng không chịu nghĩ bản thân mình có chỗ nào tốt hơn hay là không. Điện hạ, người không có cần nói mát. Dù sao chuyện này cũng quan hệ đến tình huống tinh thần của Tô công tử cùng hạnh phúc cả đời của tiểu công chúa. Thích nhau thì cứ thỉnh phụ hoàng tứ hôn mà thôi. Dù sao chỉ cần Thẩm đại nhân mở lời, những hôn sự cho dù không hợp nhau cũng có thể biến thành kim ngọc lương duyên. Quả nhiên không có cách gì cùng hắn thảo luận chính sự. Thẩm Ngọc Chiếu tức tối lườm hắn một cái. Thật sự đơn giản như vậy thì cũng không đến mức làm cho thái sư mặt mày ủ rũ. Hiện tại Tô công tử dường như ở vào trạng thái tinh thần không có bình thường. Thần nghĩ cởi chuông thì phải kiếm người buộc chuông, cần phải làm cho công chúa đi khuyên. Sở Mộ Từ đối với chuyện của muội muội mình coi như là để tâm, nghe nàng nói gần nói xa không thích hợp, bèn dừng bước cặn kẽ hỏi thăm vài câu. Đương nhiên cũng có thể là hắn có lòng không hớt quá nghiêm trọng, hoàn toàn chỉ muốn tìm chuyện giải trí mà thôi. Nghe qua Thẩm Ngọc Chiếu lời ít ý nhiều giải thích, hắn đại khái hiểu ra quá trình của câu chuyện này, lập tức sảng khoái vung tay tỏ thái độ. Muội muội không ngoan thì người làm ca ca cũng có trách nhiệm chứ. Tử Huỳnh đều dám can đảm đứng núi này trông núi nọ, bản cung liền ngày ngày đi Trữ Tú Cung tá túc, dọa chết nàng ta. Cái kiểu nói năng vô lại này mà thân là thái tử có thể thốt ra khỏi miệng được sao? Bất quá Thẩm Ngọc Chiếu quyết định mở một mắt nhắm một mắt xem nhẹ. Dù sao nàng cùng hắn khó có được một lần ý kiến nhất trí. Nếu như nói người nào thật sự có thể chế trụ Sở Tú Huỳnh tùy hứng, vậy thì khẳng định chỉ có Sở Mộ Từ mà thôi. Nói cách khác, điện hạ chuẩn bị cùng đi Trữ Tú Cung sao? Nếu không, khanh cho rằng như thế nào đây? Mặc dù rất không vui lòng cùng hắn đồng hành làm việc, nhưng xét thấy tình huống đặc thù, nàng rốt cuộc vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Lùi một bước tiến vạn bước. Nhìn điều bộ này của Sở Mộ Từ, phỏng đoán cho dù nàng cự tuyệt thì hắn cũng sẽ tuyệt đối từ chủ trương kèm theo. Hy vọng hắn có thể thuận lợi tạo ra hiệu quả kinh sợ cho Sở Tú Huỳnh. Trong Trữ Tú Cung, Lư Đồng tay cầm hình thú đang tỏa hương thơm nhẹ nhàng. Trên bàn chén sứ thanh hoa tỏa ra làn khói lượn lờ, bên trong là trà Bích La Xuân vừa pha. Sở Tú Huỳnh mặc bộ cung trang đỏ rực xinh đẹp động lòng người, cười dịu dàng bưng điểm tâm ra tiếp đãi hai vị khách không mời mà đến. Tam ca, Ngọc Chiếu tỷ, đây là bánh hương hoa đào Ngự Thiện Phòng vừa mới làm, ngọt mà không có ngán, mời hai vị dùng. Bình tĩnh mà xem xét, Sở Tú Huỳnh mặc dù đối với người ngoài điều hoa ương ngạnh, nhưng đối với hai người bọn họ thì vẫn duy trì sự tôn trọng cơ bản nhất. Nhưng nguyên nhân thì không có đồng nhất. Tình cảm của Sở Tú Huỳnh đối với Thẩm Ngọc Chiếu thuộc về sự sùng bái của thiếu nữ đối với tỷ tỷ ngang ngược. Còn đối với Sở Mộ Từ thì hoàn toàn là 100% sự sợ hãi, kiêng kỵ. Ai bảo tam ca của nàng là họa tinh, ai gặp đều bị xui. Sở Mộ Từ đối mặt với sự mê hoặc của mỹ thực không nhúc nhích chút nào. Hắn bày ra bộ dáng huynh trưởng giáo dục tiểu muội, ngồi ngay ngắn trong ghế hoa lê, rất có khí thế. Mắt phượng nhướng lên, giống như cười mà không cười, lên tiếng. Tam ca hôm nay không phải đến ăn uống không của muội đâu, mà là muốn cùng muội nói chính sự. Muội thấy Thẩm đại nhân đâu có tính ăn... Ai? Thẩm đại nhân? Khanh có thể ngừng một lát được hay không? Thẩm Ngọc Chiếu yên lặng, thả xuống nửa khối điểm tâm đang ăn dở trong tay. Bình tĩnh tự nhiên, cầm khăn lau ngón tay. Điện hạ xin bớt giận, ăn no mới có khí lực nói chuyện chính sự được chứ. Khanh làm như vậy dễ khiến cho người ta cho rằng bản cung thường ngày ngược đãi Khanh, ngay cả một bữa cơm no cũng không có cho Khanh ăn. Điện hạ đa tâm rồi, ai cũng không rảnh ngày ngày đi đánh giá ngài đâu. Hướng chi công chúa không phải là ngoại nhân, ngài muốn ăn cũng không cần che giấu nha. Không, bản cung không có hứng thú. Sở Tú Huỳnh nhìn xem hai người cãi nhau qua lại, chợt cảm thấy không hiểu ra sao. Đến tột cùng là có chuyện gì muốn nói cho muội nghe sao? Làm mai. Lần này hai người ngoài dự đoán trăm miệng một lời. À, làm mai? Sở Tú Huỳnh nghi ngờ. Muội đâu có đề cập qua chuyện này với Ngọc Chiếu tỷ chứ? Đúng, tả thuộc dạng không mời mà đến đó. Không biết sao Thẩm Ngọc Chiếu tự hồ phát hiện trong mắt nàng ta có một tia hoảng loạn không dễ phát giác. Phát hiện này coi bộ không hợp với lẽ thường. Sao nào, đã đến tuổi xuất giá rồi, muội cũng không có chút ý thức gì về việc lập gia đình hay sao? Sở Tú Huỳnh vô ý thức phản kháng. Ta không thèm, tỷ không phải cũng chưa là lập gia đình hay sao chứ? Sở Mộ Từ nghe, nhất thời dù bận rộn, vẫn ung dung liếc nàng một cái. Thẩm đại nhân là nữ quan mai mối trong triều, đương nhiên muốn thay phụ hoàng giải quyết những vụ trọng yếu nhất. Hơn nữa, cho dù tương lai Thẩm đại nhân có nhỏ thành gái lỡ thì không có người nào nguyện ý cưới, thì ít nhất còn có Tam ca huynh đây chăm sóc, không có giống như muội đâu, qua thôn thì sẽ không thấy tiệm. Ai là gái lỡ thì chứ? Mắt nhìn thấy người cũng phải cả đời không cưới được tức phụ, lại còn tâm tư chiếm tiện nghi của người khác sao? Thẩm Ngọc Chiếu không biết đang oan thán bao nhiêu là lần, nhưng mặt than vẫn không có thay đổi, tuôn ra một tràng như nước chảy mây trôi. Công chúa à, người không có cần thay ta lo. Chờ tất cả hoàng thân quốc thích đều tìm được hạnh phúc cho riêng mình, ta tìm người tay giá cũng không có muộn. À, phải ha, thật ra tỷ không nóng nảy cũng là có đạo lý. Sở Tú Huỳnh hiển nhiên không để lời nói vừa rồi của Sở Mộ Từ vào trong tai, ngược lại đột nhiên dường như nhớ ra điều gì rồi cười. Dù sao Ngũ ca cũng không có tệ, muội thấy huynh ấy rất để tâm tới tỷ đó. Bằng không sau này tỷ suy nghĩ một chút đi. Lời còn chưa dứt, chén trà trong bàn tay của Sở Mộ Từ đã bị bóp nát. Hắn thấy ánh mắt kinh ngạc của muội muội nhà mình, nghiến răng nghiến lợi mỉm cười. Tú Huỳnh, vừa rồi muội nói cái gì? Tam ca hình như nghe không rõ. Hoàn toàn dùng giọng uy hiếp. À, muội đâu có nói gì chứ, muội cũng vậy, không có chuẩn bị lập gia đình. Hai vị có thể trở về được rồi. Không được. Hai người lại lần nữa trăm miệng một lời. Thẩm Ngọc Chiếu nâng mặt lên, một bộ dáng giải quyết công vụ, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính. Trong kinh thành, người nhờ ta đến cửa nhà muội làm mối, quả thực đã ít lại càng thêm ít. Công chúa lại nhất định không có chịu tiếp nhận. Vậy chẳng phải trong lòng đã có ý trung nhân? Sở Tú Huỳnh trong nháy mắt không có phản bác được. Sở Tú Huỳnh đương nhiên là có ý trung nhân, nhưng nàng vẫn làm ra vẻ không muốn lập gia đình. Rõ ràng đây là hiện tượng thường thấy của thiếu nữ tư xuân đang giận dỗi tình lang. Thẩm Ngọc Chiếu thật ra không thể hiểu được cái kiểu nhỏ mọn vì diệu của Sở Tú Huỳnh. Mặc dù tuổi tác chênh lệch không quá 2 tuổi, nhưng vẫn không cách nào cảm thông được. Dù sao theo nàng, tình cảm là chuyện không nên làm cho phức tạp. Rõ ràng có thể tình chàng ý thiết chung sống tốt đẹp với nhau trong tương lai. Vì sao nhất định phải làm gãy đổ một cách vô vị như vậy chứ? Nhìn xem, nàng ta đã đem Tô Mộc lăn qua lăn lại thành cái dạng gì rồi. Muội nhìn trúng công tử nhà ai? Cứ nói thẳng với ta là được rồi. Ta đảm bảo sẽ khiến cho hắn vô cùng vui làm phò mã. Coi như là không có đi. Cái miệng nhỏ nhắn của Sở Tú Huỳnh nhếch lên. Muội còn chưa nghĩ có muốn tiếp nhận hắn hay là không đây. Hắn là một ngốc tử, không có hiểu phong tình, chỉ biết cười khờ nhìn muội thôi, nửa chút ý tứ cũng là không có. Thẩm Ngọc Chiếu không chút thay đổi lên tiếng nói. Nam nhân trung hậu có thể tin cậy, phần lớn đều không có hiểu phong tình. Muội muốn nam nhân hiểu lòng của nữ nhân thì phải chuẩn bị ứng phó với hạng người phong lưu lăng nhăng. Muội nhìn tam ca của muội mà xem, còn không minh bạch hay sao? Nàng đưa ra một ví dụ rất có sức thuyết phục. Sở Tú Huỳnh chợt cảm thấy không phản bác được, cân nhắc nửa ngày, do dự gật đầu. Hình như rất có đạo lý. Có đạo lý chỗ nào chứ? Sở Mộ Từ đen mặt lườm Thẩm Ngọc Chiếu, kết quả bị nàng không chút nào yêu thế, trừng mắt ngược trở lại. Khóe miệng của hắn không dễ dàng phát giác, co quắp một chút, rồi u ám nhìn về muội muội nhà mình. Đừng có nghe Ngọc Chiếu tỷ của muội nói mò. Tam ca chỉ bởi vì quá anh tuấn, khiến cho vô số nữ nhân khóc lóc đòi phải gả đến mà thôi. À, có phải hay không? Tam ca khuyên muội không cần cứ cưỡng cầu. Vốn là không ai thèm lấy, chọn tới chọn lui, rốt cuộc cũng chỉ có thể bị coi như công cụ hòa thân, đưa đến bộ tộc Tây Vực mà thôi. Sở Tú Huỳnh rốt cuộc không có chịu nổi, mày liễu dựng đứng, sẵn giọng. Nói cái gì vậy chứ? Tam ca cũng không có tức phụ kìa, còn vu oan cho muội sao? Nghe nói bộ tộc Tây Vực kia, lượng công chúa chiếm đa số đó. Cho dù tương lai có tính cùng kỳ quốc hòa thân, thì nhất định là chọn trúng thái tử rồi. Dám nói tam ca như vậy sao? Coi bộ gần đây tính tình của muội quá lớn rồi đó. Hắn cười mà như không cười, vẻ mặt quả thực rất có sức chấn áp. Nhớ năm xưa, hắn chính là dùng vẻ mặt như vậy, đứng dưới mái hiên trêu chọc nhìn nàng chăm chăm. Sau đó, lồng chim treo trên đỉnh đầu, đột nhiên rơi xuống gãy tan tành. Hai con hoàng yến bên trong bay mất. Nàng lớn tiếng khóc rống cũng không có làm được gì. Rốt cuộc, vẫn còn Thẩm Ngọc Chiếu ngẫu nhiên đi ngang qua, hỏi rõ tình huống, sau đó hời hợt để lại một câu. Có chút chuyện thôi chứ có gì đâu. Chỗ cô ta có nuôi hai con rất đẹp, muội thích liền tặng cho muội thôi. Cho nên, bắt đầu từ khi đó, sự sợ hãi của Sở Tú Huỳnh đối với Sở Mộ Từ càng thêm sâu. Nàng cảm thấy tam ca nhà mình chính là sao chổi kim hung thần chuyển thế. Ngược lại, hình tượng của Thẩm Ngọc Chiếu trong cảm nhận của nàng thì ngày càng cao, cho đến khi phát triển thành mức độ tôn sùng như ngày nay. Chuyện thực chứng minh, Sở Mộ Từ bắt nạt muội muội thì Thẩm Ngọc Chiếu phải ra tay giúp nàng. Điện hạ, xin đừng có làm rộn. Đã nói là dắt tơ hồng muốn chỉ giáo cho công chúa đang đi lạc đường biết quay lại mà. Bản cung chẳng lẽ không phải đang khuyên nàng hay sao? Thỉnh điện hạ trước tiên đặt chén trà xuống đi, không nên có bộ dáng sẵn sàng muốn hắt nước. Da mặt của Sở Mộ Từ dày bằng 10 trượng tường thành, thủ đoạn uy hiếp bị vạch trần, mặt cũng không có đổi sắc, ngược lại cười rất sáng láng. Chúng ta hãy nói vào chính đề đi, Tú Huỳnh à, nói cho tam ca nghe. Nếu ái nhân của muội biến thành người bị bệnh thần kinh, muội có còn thương hắn hay không? Biến thành bệnh thần kinh, giống như tam ca người đó. Hắn đọc được lời chửi thầm trên mặt của Sở Tú Huỳnh, không có tức giận, chỉ không nhanh không chậm, vạch trần sự thật. Tam ca từng không chỉ một lần thấy muội cùng Tô Mộc Tô Công Tử hẹn hò cùng nhau. Theo lý thuyết, một chữ tình vốn khó lý giải. Muội thích ai, tam ca đều ủng hộ. Nhưng muội không thể chơi người ta chán rồi phủi tay bỏ đi, không chút nào để ý đến cảm thụ của người trong cuộc, là chuyện rất thất đức. Muội đây là vô lương tâm lừa gạt tình cảm. Coi chừng Ngọc Chiếu tỷ lột hết y phục của muội rồi trả lại treo trước lương đình thị chúng cho mà xem. Thẩm Ngọc Chiếu ở một bên lắc lắc cây quạt, mặt không chút đổi sắc. Không đâu, thần cũng không có loại hưng thú ác độc đó đâu. Các người còn biết mình đang nói chuyện gì sao? Sở Tú Huỳnh khóe miệng co giật. Ai khóc lóc om sòm cáo trạng đây? Muội đâu có làm gì hắn ta chứ? Câu này nói ra khỏi miệng cũng tương đương với việc chấp nhận quan hệ của mình cùng Tô Mộc. Sở Mộ Từ vẻ mặt bí hiểm. Sao? Rốt cuộc thừa nhận rồi ư? Không mạnh miệng chối nữa sao? Trước đây Tô Mộc thật sự là thiếu niên thèn thùng đơn thuần nhất trên đời. Đáng quý nhất chính là mắt mù, nên mới có thể vừa ý muội. Kết quả, muội không có quý trọng. Hiện tại hắn biến thành điên cuồng táo bạo. Muội còn chuẩn bị gả đến hay không? Gì chứ? Điên cuồng táo bạo? Thẩm Ngọc Chiếu thở dài, cảm thấy rốt cuộc đã bắt đầu nói vào trọng điểm. Thái sư nói cho ta biết, Tô công tử vì muốn leo lên núi hái hoa thanh la cho muội, vô ý trượt chân, đầu bị chấn thương. Hiện tại tính tình đã thay đổi, không còn bình thường. Muội có muốn đi giúp hắn chữa trị hay không đây? Lời còn chưa dứt, Sở Tú Huỳnh nhất thời như gà sắp bị cắt tiết, dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét, vèo một cái bay ra khỏi Trữ Tú Cung, tức khắc biến mất trong tầm mắt của hai người. Ai, sớm biết rằng nàng ta có phản ứng như vậy, vừa rồi nên đi thẳng vào chính đề, cũng đỡ phải làm trễ nải thời gian. Sở Mộ Từ bên cạnh gật đầu liên tục. Đúng như vậy, cho nên về sau Thẩm đại nhân phải rút kinh nghiệm đi, đừng cứ mãi dằn dài nói nhảm. Đây không phải là tôi chất mà một nữ quan mai mối cần phải có đâu. Thẩm Ngọc Chiếu cũng không muốn đôi co với hắn, xoay người bước đi như bay, đuổi theo Sở Tú Huỳnh. Cùng người này nói chuyện, đơn giản, chính là lãng phí tình cảm, lãng phí sinh mệnh mà thôi. Một canh giờ sau, tại cửa phủ Thái Sư, Sở Tú Huỳnh gạt qua gia đình canh cửa, nâm nấp lo sợ ân cần chào đón, trực tiếp xông vào định viện kêu ngào. Tô Mộc đâu rồi? Kêu hắn ra đây gặp ta. Thái sư nghe tiếng thì chạy ra, vừa muốn mở miệng quát lớn là ai không có hiểu quy củ ở chỗ này, dám hồ to gọi nhỏ. Khi nhìn rõ người đến là ai, bèn trong nháy mắt thay đổi nét mặt, biến thành bộ dạng của công công cần được an ủi. Huỳnh Huỳnh à, con có thể đến rồi. Thẩm Ngọc Chiếu cùng đến phía sau, đen mặt. Chưa chi mà đã triệt để đem tiểu công chúa trở thành tức phụ nhi để khoản đãi rồi sao? Huỳnh Huỳnh là kiểu xưng hô thân mật buồn nôn gì đây? Đối đãi với tất cả vãn bối đều vận dụng cách thức làm nũng là sở trường đặc biệt của Thái Sư hay sao? Vậy mà không ngờ Sở Tú Huỳnh rất dễ dàng tiếp nhận Thái Sư xưng hô đối với mình. Nàng lo lắng nhìn đông ngó tây. Tô Mộc đâu rồi? Mộc Nhi, hắn... Thái Sư đang tìm từ, liền nghe đến gian phòng của một chỗ nào đó, truyền đến một tiếng đập đồ vang dội. Ai, hắn lại đang lên cơn. Để ta đi dạy dỗ hắn. Sở Tú Huỳnh nói xong bèn hào khí ngất trời, hướng địa điểm phát sinh chuyện phóng đến, chỉ để lại Thái Sư đứng nguyên tại chỗ la to căn dặn với theo. Bảo vệ tốt bản thân nha Huỳnh Huỳnh à, Mộc Nhi hiện tại người thân cũng không được nhận thức, có đôi khi ngay cả ta nó cũng đánh đó. Thẩm Ngọc Chiếu ở bên cạnh không nói gì một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, giọng nói mang theo an ủi. Thái sư à, đừng có nóng lòng. Nếu như chúng ta đã đến rồi, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết phiền toái này. Chỉ bằng ngài đi uống chén trà để bình tĩnh một chút đi. Thái sư u sầu liếc về hướng Sở Mộ Từ đang đứng cách đó không xa, hiển nhiên rất không an tâm. Ngài có thái tử điện hạ cũng xuất động sao? Có phải huy động nhân lực có chút không cần thiết? Thẩm Ngọc Chiếu đoán rằng ông ta thật ra là muốn nói Sở Mộ Từ đến đây có thể có chuyện không tốt sẽ xảy ra, nhưng ngại mặt mũi nên không có ý nói thẳng. Nàng suy nghĩ hồi lâu rồi bình tĩnh lắc đầu. Thái tử điện hạ hiệp can nghĩa đảm, là thật lòng muốn giúp Tô công tử. Hơn nữa vãn bối nào dám để cho điện hạ làm việc nặng việc cực, mọi việc chắc chắn sẽ tự thân giải quyết. Lời ngầm là ngài không có cần quá lo, hắn nhiều lắm chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi. Có ta ở đây rồi, tuyệt sẽ không tùy ý để hắn làm xăng làm bậy đâu. Ai, như vậy cũng tốt à. Thái sư ảo não thở dài. Có những lời này của ngươi, ta liền an tâm. Thôi, không quấy rầy các ngươi, ta tạm thời đi túy tiền lầu tránh nạn một chút. Thái sư thật đúng là có nhã hứng đó. Theo vạn bối được biết, lão bản nương của túy tiên lầu phong tình vạn chủng, đến nay chưa có lập gia đình. Ôi chao, Ngọc Chiếu à, người là bị bệnh nghề nghiệp rồi, cũng không nên dùng trên người ta chứ. Thái sư mặt già đỏ lên, liên tục không ngừng khoát tay. Ta cùng lão bản nương chỉ là tri giao hảo hữu, vạn lần không phải là dạng như người nghĩ đâu. Người không nên nảy ra tâm tư làm mai, ta sẽ không đồng ý. Thẩm Ngọc Chiếu bình tĩnh nhìn ông, sau đó lên tiếng. Vạn bối cái gì cũng chưa nói nha, cũng không có chuẩn bị làm mai cho ngài. Thái sư, đây là đang giấu đầu lòi đuôi, vậy ngài muốn như thế nào? Cái vụ bị bọn vạn bối khinh bỉ đã thành chuyện thường ngày, nhưng mỗi khi lâm vào loại tình huống này, Thái sư vẫn không nhịn được chua xót trong lòng. Ông than thở xoay người, ngay cả bóng lưng đều lộ ra hơi thở hiu quạnh nồng đậm. Cho đến khi thân ảnh của ông triệt để biến mất trong tầm mắt. Sở Mộ Từ lúc này mới ung dung quay đầu, cười híp mắt. Thẩm đại nhân, chúng ta có muốn đi giúp Tú Huỳnh một tay hay không? Bản cung lo lắng, nàng ta sẽ bị cưỡng chế đánh ra ngoài. Chuyện thực chứng minh là hắn đoán đúng, bởi vì một giây sau, bên kia liền vang lên tiếng la điên cuồng của Sở Tú Huỳnh. Tô Mộc, muội là Huỳnh Huỳnh đây, Huỳnh lại dám đập muội sao? Thẩm Sở hai người, ai coi bộ thói quen của thái sư cũng không phải là ngẫu nhiên. Cấp nhữ danh cho công chúa đã trở thành phong tục của toàn gia này rồi. Hơn nữa, Sở Tú Huỳnh tự hồ còn rất thích. Cho đến đi đến cửa sương phòng, thấy Sở Tú Huỳnh hai tay chống nạnh, đang nổi giận đùng đùng, tìm kiếm xung quanh cái gì cầm vừa tay. Coi bộ muốn xông vào cùng Tô Mộc đại chiến 300 hiệp. May mắn, Thẩm Ngọc Chiếu kịp thời ngăn hành vi hồ nháo của nàng ta. Công chúa à, người không thể nào tính toán chi ly. Đối đãi với bệnh nhân phải chọn lựa chính sách dụ dỗ chứ. Nếu không sẽ làm đối phương sinh ra tâm lý phản nghịch. Hiểu hay chưa? Còn nói chưa dứt lời thì đột nhiên bị Sở Mộ Từ đứng sau lưng dùng sức kéo qua một bên. Sở Mộ Từ bước chân khẽ dời ngăn phía trước nàng, động tác nhanh nhẹn chụp một bình hoa từ trong nhà bay ra. Thẩm Ngọc Chiếu kinh ngạc. Đà tạ điện hạ. Không thể không thừa nhận những lời này xuất phát từ đáy lòng. Dù sao vừa rồi, nàng thật sự không có chú ý. Nếu như không phải hắn kịp thời ra tay, thì chính mình sợ rằng cũng bị vỡ đầu tại chỗ rồi. Sở Mộ Từ hừ lạnh một tiếng. Ngoài trừ bản cung ra, thì không người nào dám đối với Thẩm đại nhân vô lễ như vậy đâu. Coi bộ không dạy dỗ một chút là không xong. Đây gọi là cái gì chứ? Là ham muốn chiếm hữu hay sao? Chỉ cho phép một mình hắn bắt nạt ta thôi ư? Nam nhân này tâm tư quả thật là khó hiểu. Sở Tú Huỳnh ở một bên gấp tới độ dậm chân. Hắn vừa rồi giống như vậy đó, đem muội đánh ra. Theo lời quản gia của quý phủ, hắn cũng không có chịu uống thuốc, gặp người liền động thủ như vậy. Phải làm sao bây giờ đây? Còn không phải là do lỗi của muội ư? Chẳng lẽ muốn trách chúng ta sao? Tam ca đang cố ý nói mát hay sao? Thẩm Ngọc Chiếu mặt than ngăn được hai huynh muội sắp sửa cãi vã bằng cách chỉ vào trong phòng. Mặc kệ ra sao, trước tiên phải đem thuốc an thần rót hết cho hắn ta, làm cho hắn ta an tĩnh một chút thì chúng ta mới có thể khuyên bảo được chứ. Trong hành động này, Sở Mộ Từ là nam nhân duy nhất sau khi được truyền cho chén thuốc an thần. Hắn mừng chén thuốc tả xung hữu đột xông vào, linh hoạt tránh được vô số ám khí bay đến. Thuận tiện còn có thể bảo vệ cho Sở Tú Huỳnh và Thẩm Ngọc Chiếu sau lưng. Thật sự khó có thể thấy được hắn đáng tín nhiệm như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xem nhẹ lời đề nghị của hắn vừa thốt ra. Nếu không, chúng ta trực tiếp đem Tô Mộc trói lại đi. Điện hạ, thỉnh ngài xem xét một chút. Cho dù chúng ta muốn trói Tô Công Tử, cũng phải đảm bảo mình có thể đến gần được hắn hay là không. Thẩm đại nhân không nên gấp gáp. Chờ hắn đem toàn bộ đồ sứ trên kệ ném hết đi, chúng ta có thể công khai đi đến được rồi. Tuy nói như vậy, khi hắn chứng kiến Tô Mộc hung hăng vừa lấy nghiền mực vuông vức nặng trịch ném đến, hắn lập tức đạp Sở Tú Huỳnh qua một bên, một tay ôm Thẩm Ngọc Chiếu vào trong lòng, tay kia chụp lấy nghiền mực ném ra ngoài cửa. À, coi bộ chiêu số của Tô Mộc còn không ít, bước tiếp theo có thể phải phá cái giường này luôn hay không? Sở Tú Huỳnh phủi dấu giày trên váy, bì phẫn chất vấn. Tam ca, giải thích đi chứ, vì sao muội và Ngọc Chiếu tỷ hưởng đãi ngộ kém xa nhau như vậy? Sở Mộ Từ nghiêm túc đáp. Tam ca chỉ là nhất thời trượt chân, dù sao không đủ thời gian để chú ý đến những chuyện khác. Ca ca đó đúng là thiên vị mà. Sở Mộ Từ không thèm để ý kháng nghị của nàng, thừa dịp Tô Mộc không chú ý phóng một bước thật dài tiếp cận, thuần thục kềm chế cánh tay không an phận của đối phương, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho Thẩm Ngọc Chiếu. Lần này Thẩm Ngọc Chiếu rõ ràng ngoài ý muốn cực kỳ ăn ý với hắn, nhanh chóng đánh bọc mặt bên, một tay ấn Tô Mộc ngã xuống giường. Công chúa à, cho hắn uống thuốc đi. Các người là yêu ma quỷ quái từ nơi nào? Tại sao phải hạ độc hãm hại ta chứ? Tô Mộc liều mạng giải dụa. Một đám tiểu nhân không có quan mình lỗi lạc. Sở Mộ Từ mỉm cười một cách hòa ái dễ gần. Nếu không, bản cung quan mình chính đại một lần, trước đánh người choáng váng, sau thì rót thuốc mê. Tam ca à, đừng có bắt nạt huynh ấy nha. Thời khắc mấu chốt có thể nhìn ra ai là chân ái. Đừng thấy Sở Tú Huỳnh ngày thường điêu ngoa tùy hứng, lúc nào cũng làm khó Tô Mộc, nhưng thủy chung đều vẫn lấy chuyện bảo vệ Tô Mộc là tôn chỉ. Vốn là đầu óc đã không có dùng được rồi, càng là còn đánh huynh ấy, đánh ngốc rồi thì làm sao bây giờ? Kết quả Sở Mộ Từ còn chưa có lên tiếng, Tô Mộc lại nghe những lời này thật sự rõ ràng. Hắn nhất thời chỉ vào mũi của Sở Tú Huỳnh mà la ầm. Yêu nữ, người nói ai là ngốc tử chứ, quỳ xuống cho ta. Sở Mộ Từ rất không phúc hậu, vui vẻ, cười to. Mà Thẩm Ngọc Chiếu mặc dù mặt than nhìn không ra vẻ mặt gì, nhưng nàng tự hồ rất muốn vỗ tay tán dương. Dù sao Tô Mộc như vậy lại có dũng khí cùng người yêu đối kháng. Ngược lại nếu cứ như trước đây thì căn bản là chuyện không thể nào. Tam ca cho muội một ý kiến hay. Nếu không, muội cứ ngậm thuốc trong miệng rồi mớm cho hắn đi. Như vậy có lẽ hắn sẽ không cự tuyệt đâu. Tam ca thật là khốn kiếp. Mẫu công chúa không có nhịn được, tức giận rồi. Muội sao có thể làm chuyện xấu hổ như vậy được chứ? Sở Mộ Từ liếc nhìn nàng. Chẳng lẽ ngoài trừ Tô Mộc ra, muội còn muốn theo đuổi gả cho người khác sao? Nếu sớm muộn gì cũng là người của hắn rồi, bị hắn chiếm chút tiện nghi trước cũng không có sao. Tam ca đảm bảo sẽ không nói ra ngoài. Nhưng mà Ngọc Chiếu tỷ của muội thì khó nói nha. Điện hạ nói tới nói lui, vì sao cũng cần phải dẫm ta một cước chứ? Thẩm Ngọc Chiếu nghiêm mặt. Công chúa xin an tâm, ta sẽ giả vờ như cái gì cũng không thấy. Đây là trọng điểm sao? Ta khuyên công chúa nên làm theo đi, so với để Tô công tử bị điện hạ đánh chân ngất xỉu thì phải nói là tốt hơn nhiều. Mắt thấy Sở Mộ Từ đã xoa tay chăm chú muốn thử, Sở Tú Huỳnh đấu tranh tâm lý một hồi, rốt cuộc cắn răng dậm chân một cái, dứt khoát kiên quyết bưng chén thuốc uống một hớp, lập tức đỏ mặt bừng bừng đi đến gần Tô Mộc. Tô Mộc đang nhìn chăm chú vào nàng, thấy gương mặt kia trở nên phóng đại ngay trước mặt mình, cũng không biết khí lực từ nơi nào, hét lớn một tiếng, hất tay Sở Mộ Từ từ và Thẩm Ngọc Chiếu ra, cũng giơ tay chuẩn bị muốn tát cho nàng một cái. Yêu nữ, người có phải là muốn trộm hút dương khí của ta hay không? Sở Tú Huỳnh lập tức phun toàn bộ ngụm thuốc trong miệng lên mặt hắn, vì vậy một cái tát kia bởi vì vậy mà không có hạ xuống. Sở Mộ Từ quyết định thật nhanh, dứt khoát vỗ một chưởng vào gáy của Tô Mộc, sau đó nhìn đối phương co quắp ngã xuống giường, khí định thần nhàn tổng kết kinh nghiệm. Sớm biết vừa rồi nên làm như vậy đi, đỡ phải thêm việc. Tam ca à, huynh ấy sẽ để lại di chứng đó. Chẳng lẽ còn bết bát hơn so với tình trạng hiện giờ của hắn sao? Đây không chỉ có vấn đề táo bạo điên cuồng, hắn tự hồ còn xuất hiện ảo giác. Hiện giờ trong mắt hắn, muội thuộc loài đầu trâu mặt ngựa. Sở Tú Huỳnh ủ rũ, xịu mặt, ngay cả trong thanh âm đều có tiếng nức nở. Vậy làm sao bây giờ đây? Huỳnh ấy như vậy đều là do muội làm hại rồi. Thẩm Ngọc Chiếu thở dài. Trước tiên chớ có vội tự trách. Công chúa à, hãy đem thuốc đút cho hắn uống đi. Thái sư đã nói qua, tình huống cực đoan như vậy của Tô công tử là tạm thời mà thôi. Nếu uống thuốc sẽ giảm bớt. Có thể giảm bớt tới mức độ nào chứ? Đại khái thời điểm muội muốn hôn hắn thì hắn sẽ không cự tuyệt. Không ngờ đã lăn qua lăn lại đến chạng vạng, trong phòng ánh nến chập chờn, Tô Mộc nằm trên giường đã ngủ say. Trong giấc mộng, khuôn mặt an tĩnh của hắn vẫn thanh tú như thường, thật khiến cho nhiều thiếu nữ hoài xuân phải động lòng. Bộ dáng thiếu niên sạch sẽ, thuần lương. Sở Tú Huỳnh ngồi bên giường mặt mày ủ rũ, tiêu cực đến ngay cả Thẩm Ngọc Chiếu cũng nhìn không vô. Công chúa à, xin hãy tỉnh táo lại đi. Tô công tử chỉ là ngủ thiếp mà thôi. Xin không cần bày ra vẻ mặt bi thương, cứ như hắn đã cưỡi hạt quy tiên. Ngọc Chiếu tỷ à, đúng là không tim không phổi mà. Sở Tú Huỳnh đầy bụng lửa giận không chỗ phát tiết, nhất thời xúc động, liền đem đầu mâu nhắm ngay vào nàng. Nếu là Tam ca biến thành dạng này, muội xem tỷ có sốt ruột hay là không đây? Vậy sao? Vậy thì ta khẳng định rất là cao hứng đó. Bắt gặp ánh mắt bất thiện của Sở Mộ Từ, Thẩm Ngọc Chiêu ý thức được mình hình như đã đem lời thật nói ra, nhưng nếu chữa lại thì quá lộ liễu, vì vậy thế thôi, kệ vò mẻ lại sức. Hơn nữa hiện nay tình trạng tinh thần của Thái tử điện hạ từ hồ không có kém hơn Tô công tử bao nhiêu.